Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2985, chương 2986, Long Quân Chi Năng. Thình lình xảy ra đại cước, cùng kim sắc long thương bỗng nhiên đụng vào nhau, thân thể máu thịt, làm sao có thể cùng kim sắc long thương dạng này uy lực cùng tiên thiên hạ phẩm linh bảo không sai. Biệt lắm sát phạt chi khí chống lại, chỉ có một kết quả, nhưng là, ngay tại Bắc Hải Long quân Ngao Trạch gặp quỷ một dạng ánh mắt bên trong, xuất hiện cái thứ hai kết quả. Ban đầu muốn tất sát Diệp Chân kim sắc long thương, bị một cước này gạt ngã bay mà quay về. Lúc này, Ngao Trạch mới đột nhiên ý thức, vừa rồi cái này đột nhiên đá ra một chân, lại có một loại đạo ý vị. Huyền cơ phân thân chân phải một chân đạp bay kim sắc long thương, trợ Diệp Chân phá cục bảo mệnh. Diệp Chân trong đôi mắt nổi lên kinh hỉ nháy mắt. Vừa mới xuất hiện huyền cơ phân thân chân phải cũng không có ngừng, thuận thế một chân ngừng lại địa, thoáng chốc, lúc này sền sệt giống như chỉnh thể vùng nước, tựa như là đột nhiên bị trọng truy nện gõ, xuất hiện từng vết nứt, tựa như là một cái chỉnh thể lồng giam, đột nhiên xuất hiện vô số lỗ hổng mà thôi. Một mực không được kỳ môn mà vào tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A. Nguyên lập tức thừa cơ mà vào. Tại Bắc Hải Long quân Ngao Trạch chấn động vô cùng ánh mắt nhìn soi mói. Diệp Chân thân hình đột ngột đất hư không tiêu thất. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch lại không nguyện ý cứ như thế mà buông tha Diệp Chân. Bỏ lỡ hôm nay, còn muốn giết Diệp Chân, coi như khó, mà lại. Hôm nay thế cục này, cũng chỉ có giết Diệp Chân. Hắn Bắc Hải thủy tộc tài năng trọng chỉnh đứng lên, công lục địa, đền bù tổn thất, bằng không, hắn toàn bộ Bắc Hải thủy tộc, trải qua sau trận chiến này, chỉ sợ cũng muốn triệt để ỉu xìu. Trốn chỗ nào? Nổi giận gầm lên một tiếng, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch liền theo Diệp Chân bỏ chạy không gian khí tức đuổi theo. Ở trong biển này, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch liền chân chân chính chính chúa tể. Dù là Diệp Chân có tiên thiên linh bảo trợ giúp, vẫn như cũ trốn không thoát Bắc Hải Long quân Ngao Trạch truy sát. Vô luận là trên biển vẫn là dưới biển, thủy vực này trong ngoài, đều là Bắc Hải Long quân Ngao Trạch thiên hạ. Bắc Hải Long quân toàn lực thôi động phía dưới, Bắc Hải Long quân ấn tỷ lóe ra. Vô biên thủy linh lực lấy một loại kỳ dị phương thức chấn động ra. Cơ hồ là đồng thời, vừa mới bị A Nguyên mang ra đáy biển không bao lâu Diệp Chân toàn thân run lên. Va chạm lần nữa tại một tầng vô hình vùng nước bích trướng trước mặt. Lần nữa bị nhốt giữa thiên địa thủy khí, lấy một loại cực kỳ huyền ảo hình thức tụ tập cùng một chỗ. Liền liền tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên đều không thể phá độn. Thiếu chủ, cái này Ngao Trạch tại thủy hệ thiên địa pháp tắc phương diện tạo nghệ, chỉ sợ đã sớm đạt tới tạo hóa thần vương trình độ. Cái này ngăn cản ta vùng nước, đã đạt tới đường trình độ. A Nguyên âm thanh vang lên, đường trình độ, Diệp Chân thần sắc ngưng trọng đến cực hạn. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch rất mạnh, nhưng là Diệp Chân lại không nghĩ rằng, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch vậy mà như thế mạnh, cơ hồ là bị khốn trụ trương trong nháy mắt. Diệp Chân vừa mới vận dụng huyền cơ phân thân chân phải, lại một lần nữa bỗng nhiên đạp hướng trước mắt vùng nước bích trướng. Diệp Chân huyền cơ phân thân, năm đó ở huyết hà cấm phía dưới đến ma tộc thủy tổ đùi phải một sợi tinh huyết cùng khí tức. Những năm gần đây một mực đang lấy một loại quy tốc luyện hóa cùng hấp thu. Cho đến bây giờ, vẫn như cũ chỉ là sơ bộ dung hợp, cũng không có luyện hóa. Cho nên vừa rồi huyền cơ phân thân một cước kia chi uy, trình độ nào đó mang theo ma tộc thủy tổ một sợi chiến ý, cho nên mới cường đại như thế. Lúc này Diệp Chân định vận dụng huyền cơ phân thân cái này mang theo ma tộc thủy tổ chiến ý một cước này phá cục, một chân đá ra, vùng nước bích trướng đang nhanh chóng vỡ nát, nhưng lại đang nhanh chóng tái sinh. Hấp thụ trước đó giáo huấn Bắc Hải Long Quân, lúc này toàn lực thôi động Bắc Hải Long Quân ấn tỉ phía dưới. Đã đền bù điểm này, liên tiếp ba cước xuống dưới, không có phá vỡ cái này không ngừng nặng hơn nữa vùng nước bích trướng. Diệp Chân liền từ bỏ, lại muốn tiếp tục, cũng không có lực lượng. Huyền cơ phân trong thân thể lực lượng, đã bị cái này mang theo ma tộc thủy tổ ý chí số chân cho tiêu hao sạch sẽ. Diệp Chân, lần này, ngươi là thượng thiên vô lộ, nhập địa vô môn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ đáy biển đuổi theo ra đến Bắc Hải Long Quân ngao trạch. Lần nữa khi thế hung hung hướng về Diệp Chân đánh tới. Từ đáy biển thoát ly Diệp Chân, không có nước biển trói buộc, đột nhiên hào khí túng sinh, cũng tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Diệp Chân cười lớn một tiếng, trong lòng bàn tay rơi Nhật Thần Cung kéo như trăng tròn, mang theo vẫn nhật sát khí lạc Nhật Thần xà, cùng Bắc Hải Long Quân ngao trạch chiến tại một khối. Lúc này không có nước biển vô tận áp chế cùng trói buộc, Diệp Chân cũng liền buông tay buông chân cùng Bắc Hải Long Quân ngao trạch chiến tại một khối. Thủ đoạn đều xuất hiện, Bắc Hải Long Quân ngao trạch mới đầu còn cảm giác, lấy hắn thực lực, chỉ cần có thể cùng Diệp Chân chính diện giao thủ, tuyệt đối có thể tùy tiện cầm xuống Diệp Chân. Nhưng là, lúc này cùng Diệp Chân giao thủ, Diệp Chân bày ra lực lượng, lại là một lần lại một lần soát tân hắn nhận biết. Nhất là Diệp Chân này trượt như bùn thu thủ đoạn, địa từ lực chàng loại thần thông này tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là Bắc Hải Long Quân ngao trạch vẫn là nhận ra, cho hắn tạo thành không ít làm phức tạp. Thế nhưng là, mỗi lần Diệp Chân muốn bị hắn trọng thương thậm chí là kích thương thời điểm, Diệp Chân tổng là có thể vô cùng quỷ dị đào thoát. Cho đến bây giờ, Bắc Hải Long Quân ngao trạch đều không có nhìn ra Diệp Chân dùng là dạng gì thủ đoạn. Ta cũng không tin, ngươi một cái nho nhỏ đạo cảnh trung kỳ, còn có thể cùng ta một đường đường long tộc long quân tạo hóa thần tướng rông dài. Đánh mãi không xong, Bắc Hải Long Quân ngao trạch cũng là quyết tâm muốn chém giết Diệp Chân. Chiến càng thêm kịch liệt, rất nhanh, đồng dạng đang tìm kiếm thời cơ chiến đấu Diệp Chân. Tại thời gian pháp tắc phối hợp xuống, lạc Nhật thần xả rất dễ dàng liền bắn trúng Bắc Hải Long Quân ngao trạch. Diệp Chân lạc Nhật thần xả đặc thù vẫn nhật sát khí, nhượng Bắc Hải Long Quân ngao trạch trao mày đứng lên, có chút đau, kém một chút, liền có thể xuyên thủng hắn bên ngoài thân long lân. Đây chính là ngươi sát thủ giản sao? Nhìn lấy bởi vì chính mình chúng liền bốn mũi tên lại không chút thụ thương mà ngạc nhiên Diệp Chân, Bắc Hải Long Quân ngao trạch cười lạnh, thủ đoạn không tệ, cũng là tu vi quá kém. Ngươi thủ đoạn này, nếu là có tạo hóa thần nhân cảnh tu vi, ta hôm nay nói không chừng thật là có trở trong tay ngươi khả năng. Cho nên, ta hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Có đúng không? Vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không chuyện kia. Diệp Chân cũng cười lạnh. Bắc Hải Long Quân ngao trạch lại là không cùng Diệp Chân tranh miệng lưỡi lợi hại. Thân hình thoát một cái, liền hiện ra ngũ trảo thần long thể. Đối với long tộc mà nói, thân thể bọn họ cũng là bọn họ cường đại nhất vũ khí. Nhất là Bắc Hải Long Quân ngao trạch thân dài đạt hơn 3.000 dặm. Lúc này vừa hiện thân, dương nanh múa vuốt liền chiếm cứ toàn bộ vùng nước bích trướng không gian bên trong. Diệp Chân vô luận ngốc tại đó, hắn đều có thể nhẹ nhõm đánh tới. Chết đi, như núi long chảo lại một lần nữa chụp vào Diệp Chân. Lần này, tại Bắc Hải Long Quân ấn tỉ ngưng tụ thành vùng nước bích trướng hạn chế phía dưới, Diệp Chân vậy mà không chỗ có thể trốn. Tại Bắc Hải Long Quân ngao trạch ý nghĩ trong, cứng đối cứng phía dưới, Diệp Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. nhưng nhìn Bắc Hải Long quân Ngao Trạch thể đánh tới Diệp Chân, lại là thấp quát một tiếng. Qua, một đầu mặt trời bỗng nhiên từ Diệp Chân trong lòng bàn tay bay ra, quấn lên Bắc Hải Long quân Long Trảo, cơ hồ là hỏa diễm nghênh đón nháy mắt. Bắc Hải Long quân Long Trảo liền phát ra suy suy đốt cháy khét vị. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch trong chớp mắt liền phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Cái này, đây là Thái Dương chân hỏa, tính ngươi có chút kiến thức. Lần này, đến phiên Diệp Chân phản phúng. Sau đó, Diệp Chân trực tiếp tế ra Thái Cổ mặt trời trượng thể. Uống ngói, qua, thiêu chết hắn. Mặt trời diễm quang càng sâu. Trên bầu trời, Thái Dương chân hỏa đốt cháy Trung Bắc Hải Long quân Ngao Trạch lại là nghiêm nghị kêu to lên. Diệp Chân, ta quyết định, ta nhất định phải lưu ngươi tàn hồn, đưa ngươi luyện thành chìm khí chi hồn. Ngươi trước tiên cần phải có cơ hội kia. Diệp Chân cười lạnh, chỉ là Thái Dương chân hỏa. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch lệ hống trong. Trên bầu trời Bắc Hải Long quân ấn tỷ đột nhiên run lên, liền tuôn ra một đợt lam oánh oánh thủy quang, phút chốc bao phủ toàn bộ màn trời, nhào về phía mặt trời. Nhìn thấy cái này lam oánh oánh thủy quang, Thái Cổ mặt trời thần trượng khí linh mặt trời đột nhiên liền đánh một cái dùng mình. Thái Âm chân thủy, cái đồ chơi này có thể muốn ta mạng già a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.